Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 643, góc truyện audio.com. Địa điểm tiêu phí nhiều nhất của người Bạch Cửu Thành hiện tại chính là đài luận kiếm tỷ võ, nhiều người còn xếp hàng tới hàng giờ liền để chờ đợi được lên đài, chúng ta phải điều phối thêm 3 nhân viên để giữ gìn trật tự. Doanh thu tăng lên, được rồi, kết thúc cuộc họp báo cáo hàng ngày, mọi người vất vả rồi. Rai mỉm cười, đóng lại tập hồ sơ trên tay. Hôm nay mọi người vất vả rồi, hôm nay nhà bếp làm nhiều, còn dư vài phần đồ ăn, đóng góp cẩn thận để mọi người mang về rồi, nhớ vào nhà bếp nhận đồ nhé. Cảm ơn Rai tiểu thư, con tinh linh nhìn mọi người lục tục rời đi, nhìn một chút đồng hồ treo tường, chỉ mới họp vài ba tiếng thôi mà đã muộn tới vậy rồi sao? Nghĩ lại, bụng của nàng cũng réo rắt lâu hồi rồi, ha ha. Lách cách, tiếng động lạ thu hút sự chú ý của Rai, nàng nhìn về phía góc cửa, liền thấy được một đôi mắt màu vàng kim tỏa sáng quen thuộc đang nhìn nàng chân chân. Ôi, tiểu kim, sao con lại chạy ra đây? Rai chạy tới ôm lấy Hắc Kim đã lớn phồng phao vào ngực. Con bé này năm nay đã 6 tuổi rồi, hai cái chân ngắn ngủn đã cao lên trông thấy con bé này còn cao hơn cả nhị tỷ của nó là Hy Tiểu Vi, đúng với phong thái của một long tiểu thư xinh đẹp. Tìm, ba ba, Hắc Kim mềm nhũn nhìn Rai, ngày hôm qua ba ba hứa sẽ cho ta một viên lục ngọc, nhưng trời đã tối rồi mà hắn vẫn chưa về. Rai giờ khóc giờ cười, Hắc Kim lại mò tay tới trên mắt của nàng, đôi mắt vàng kim mở to nhìn chằm chằm nói, lục ngọc. Mắt của Rai cũng màu xanh lá nè, có phải mắt của Rai là lục ngọc không? Tiểu thư, rốt cuộc là con mơ ước lục ngọc tới mức nào hả? Cách chương.